Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 545, siêu phàm sự kiện tiến vào một bước khuếch tán. Một người không cách nào quyết định chứng tổ vé xổ số sinh ra nhưng lựa chọn tử vong. Là mỗi người đều nắm giữ cuối cùng quyền lợi nhìn thấy ở chính mình quốc thổ lên mạnh mẽ tham gia. Các quốc gia, Tây Phi quốc gia tổng thống khuất nhục muốn tự sát năm tôn cường quốc. Thêm một đống khu vực tính đại quốc. Tổng cộng, 15 quốc Tây Phi nội chiến điều đình phương án. Với Liên Hiệp quốc hừng hực ra lò. Chỉ là Liên Hiệp quốc thảo luận một buổi tối. Cũng không biết đến cùng là muốn điều đình quốc gia nào nội chiến Liên Hiệp quốc thư tín vẫn không. Có vượt dương đưa tới. Mấy quốc gia liên quân cũng đã tiến vào sa mạc dân bản xứ thu hoạch một đám chăn bông cùng cây giống. Mờ mịt nhìn những này vật tư buồn rầu. Chính là cho bọn họ phát điểm đô la Mỹ cái gì cũng tốt nhìn từ từ cát vàng. Không ít quốc gia đều nhíu mày phạm vào khó cực đoan hoàn cảnh tác chiến có thể không riêng chỉ. Trời đất ngập tràn băng. Còn có chưa qua khai phá nhiệt đới rừng mưa. Sa mạc. Takahara, ngoại trừ địa vực bao la có tác chiến nhu cầu cường quốc ở ngoài. Chỉ có sinh ra ở cực đoan trong hoàn cảnh tiểu quốc mới sẽ nhập ra tùy tục nghiên cứu phát minh. Đặc biệt trang bị như Sahara sa mạc, liền để một đám đầu óc nóng lên tới rồi tham gia trò vui quốc gia mắt choáng váng. Bọn họ xưa nay không có suy nghĩ qua phải như thế nào ở thuần cát hóa địa vực tác chiến. Không phải cường quốc quốc gia có thể duy trì ở nội tuyến tác chiến là tốt lắm rồi sa mạc ác liệt. Hoàn cảnh đối với vũ khí trang bị độ tin cậy tiến hành rồi hàng duy đả kích. Đem mục tiêu công kích bản thân vị trí không gian chiều không gian hạ thấp. Khiến mục tiêu không cách nào ở thấp chiều không gian trong không gian sinh tồn do đó hủy diệt mục tiêu. Vô hạn đại sa mạc càng thử thách nước lương thực dầu lửa tiếp tế. Sahara sa mạc không biện Nam Bắc cảnh sắc cũng tiến một bước sâu sắc thêm độ khó Lucia tướng quân. Sắc mặt không dễ nhìn, làm đã từng siêu cường quốc trưởng tử. Bọn họ tự nhiên cũng là nghiên cứu qua sa mạc tác chiến phương pháp. Nhưng ở kinh tế rách nát không địch lại Hoa quốc một tỉnh. Tiếp kiệm, tình huống. Những trang bị kia đã loang lổ rỉ sét khó có thể sử dụng. Xưởng quân sự càng không có tiền đi chế tạo trang bị. Chỉ có thể dựa vào lừa si Sudoku người miễn cưỡng sống qua ngày Britain cũng gần như. Hiện tại Britain trong quân đội, lục quân chuẩn tướng trở lên sĩ quan so với toàn quân xe tăng số lượng còn nhiều bình quân 250 tên. Lính bên trong liền có thể ra một cái chuẩn tướng. Sĩ quan cao cấp nhóm hầu như đều là tham mưu êm tai điểm nói tinh anh hóa quân lính. Thời chiến có thể nhanh chóng mở rộng quân lính. Không êm tai lại làm sao không phải lục quân toàn diện đê mê hóa biểu hiện một đám người què phiêu. Dương qua biển tới tham gia vận động điền kinh sẽ. Nhìn ngăn ở trước mắt cái thứ nhất vượt rào cản liền hoài nghi nổi lên nhân sinh ở mấy cái què chân. Quốc gia mang mang tiểu huynh đệ khát khao trong ánh mắt. Chuẩn bị sa mạc tác chiến Frank các loại quốc giả vờ giả vịt mang theo quốc gia khác chút ít quân. Lính, cho rằng quân sự quan sát đoàn, cùng đi tiến vào sa mạc trong khu vực đặc chế loại nhẹ xe bọc thép. Vũ trang xe vận tải ở cồn cát lên tiến lên. Bảo đảm sẽ không bởi vì trọng lượng rơi vào cát vàng bên trong ở như vậy cực đoan sa mạc trong hoàn. Cảnh, nếu như dùng bộ binh võ trang đầy đủ, cho dù phần lớn trang bị đều do xe vận tải mang theo. Cũng giống như với một hồi đối với binh sĩ mưu sát đặt ở chiến tranh toàn diện thời khắc nguy nan. Loại này tử vong hành quân với phi thường thái dưới cũng có thể làm ra lựa chọn. Nhưng ở hòa bình hiện tại, chuyện này đối với quân đội kiến thiết là tính chất hủy diệt này một hồi toàn cầu hơn 10 quốc gia. Tham dự, vô số quốc gia quan tâm sa mạc hành quân. Kỳ thực ở khác một cấp bậc đã diễn biến thành quân bị thi đua thử thách các quốc gia ở sa mạc hành. Quân sức mạnh, biểu diễn bắp thịt của chính mình. Ngươi binh lính ngồi đang thiết giáp trong xe. Vậy ta xe bọc thép liền xa xỉ vẫn mở ra có thể đem người đông cứng gió lạnh. Ngươi dám vô hạn chế nước uống. Vậy ta ngay ở trong sa mạc không vận, tự chế kem ly không riêng là cùng đối thủ cạnh tranh tiêu, cũng là làm cho cùng bên mình tiểu quốc. Minh hữu xem, binh mã chưa động lương thảo đi đầu. America ở thế chiến thứ hai thời điểm mạnh mẽ, thuần túy là dựa vào mạnh mẽ hậu cần năng lực nghiền ép cục đốt tiền sa mạc hành quân. Mỗi một km thiêu hủy tiền cũng có thể làm cho một nhà ra thị trường công ty trong lòng run sợ. Fla ở Tây Phi nhất có ưu thế. Hoa quốc cơ bản bàn ở Đông Phi bên trong không phải America nhưng là thiên hạ chế bá. Ba bên ở trong sa mạc mở ra một hồi mới, Berlin không vận, chiến tranh lạnh sau khi kết thúc. Độc ý chí Berlin bị chia làm Đông Tây hai bộ phân. Bởi Tây Berlin trên lục địa bị hoàn toàn phong tỏa, lấy America cầm đầu minh quân phi cơ chuyển vận mỗi cách một phút ngay ở Tây Berlin hạ xuống một lần. Một khoảng trời có 5 tầng trùng điệp đường biển, mà không vận vật tư hoàn toàn không chống đỡ được đi tổn thất, không vận kỳ tích duy trì sắp tới một năm này, bản thân còn ở chiến tranh thương tích bên trong minh quân hoàn toàn là đói bụng ở viện trợ 4 năm. Trước kẻ địch giấu trong lòng đối với Berlin không vận hoài tưởng. Tam quốc quân đội hùng dũng ngoài vệ chạy ở trên sa mạc một con nghỉ lại ở trong sa mạc bò cạp từ cát. Bên trong chui ra, nó muốn hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Hạt cát bên trong khó chịu chết cái Sasori nhưng mới vừa thò đầu ra. Xe bọc thép bánh xích liền triển lại đây. Cũng may cát chất đầy đủ mềm mại. Chỉ là đem bò cạp một lần nữa đè ép trở lại nhìn sa mạc hành quân tam quốc quân đội. Mirino có chút không nói gì. Nghề này quân lên một đường tiêu hao không khỏi cũng quá nhiều điểm. Vì bày ra thực lực của tự thân, chói chang sa mạc dĩ nhiên nhường quốc gia quân đội trải nghiệm ra du lịch nghỉ phép cảm giác đặc. Biệt Frank người, phát huy chính mình chân dài ưu điểm. Không riêng đem binh sĩ nuôi cố gắng, càng cứng hơn là ở trong sa mạc so với những quốc gia khác nhiều chạy một đoạn lộ trình, đây chính là chúng ta dũng mãnh thiện chiến Frank Nam Nhi A, tràn ngập hùng tâm Frank quan chỉ huy đích thân. Tới tiền tuyến, nhìn chạy ở trong sa mạc quân đội, hắn trong hoảng hốt trở thành Napoleon tướng quân. Dẫn dắt thủ hạ ở Ai Cập trong sa mạc chiến đấu ảo giác sẽ không sai. Đây chính là Napoleon anh linh ở trong sa mạc chỉ dẫn chính mình. Nhường Frank ở thế giới lên lần thứ hai vĩ đại. Hiện tại chỉ cần xuất hiện kẻ địch, liền cho hắn biết cái gì là Frank người chiến tranh lửa giận hơn nữa cùng những quốc gia khác so ra. Bọn họ Frank người biết càng nhiều liên quan với cát vàng quái vật tin tức vài tên lữ nhân hiện tại. Nhưng bị chiêu đãi ở Paris, sành ăn cung cấp, chính là không cho phép liên hệ ngoại giới. Nội các mạnh mẽ đứng vững đến từ America ngoại giao áp lực. Coi như phải đem mấy người trả, cũng phải đến hành quân sau khi kết thúc. Frank vẫn cùng em gái Lị A thẻ không hợp nhau. Tuy nói America kiến quốc không thể rời bỏ Frank hoàng đế bán thận trợ giúp. Nhưng vật đổi sao rời. Đại ca thành tiểu đệ thành cha nuôi. Hiện tại Frank tự xưng là vì là Âu Châu người lãnh đạo. Nỗ lực phản kháng America ở Âu Châu gây áp lực cao to cát vàng quái vật ở bằng phẳng trên sa mạc. Rất dễ thấy, vì lẽ đó không cần lo lắng phát hiện không được. Chỉ là treo quỷ chính là cao to như vậy quái vật. Là làm sao trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan không gặp hóa thành cát bụi. Dung vào lòng đất, suy đoán xôn xao, nhưng bọn họ Frank quân đội đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Frank người chưa bao giờ đánh trận chiến. Không nắm chắc, mỗi lần chiến trước đều sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị. Lại như cấu trúc ngựa kỳ nặc phòng tuyến. Này một hồi, ổn. Mấy chục chiếc đặc chế nhẹ xe bọc thép cùng xe vận binh ở sa mạc tiến lên. Phất lãng Tây quân huy dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. vĩ đại Frank người, Frankis đế quốc hậu nhân, La Mã người thừa kế, sẽ ở Sahara trùng kiến vĩ đại, kéo kẹt, bánh xích đè lên cát vàng. Vốn là mềm chất cát vàng bỗng nhiên tiến một bước nhũn dần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.